Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập cuối cùng của bộ truyện tâm lý xã hội có tên gọi Vợ Hờ. Kênh Top Chuyện Hay sẽ còn đăng tải những bộ truyện đặc sắc khác. Vì vậy, rất mong quý vị nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Vợ Hờ. Sáng hôm nay là một buổi sáng tràn đầy ánh nắng. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng, thông qua chiếc cửa sổ trong suốt hắt lên đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên giường. Khả Di ngủ ngon trong vòng tay của Ân Vương Hoàng. Vì một tháng rồi, cô mới được ở gần anh như thế này. Và cô cứ ngỡ rằng chuyện tình của hai người đến đây đã thật sự đơm hoa kết trái. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa đánh thức cả hai người. Khả Di ngọ nguậy ngồi dậy trước, sau đó quay sang lay lay Ân Vương Hoàng. Anh mệt mỏi thức dậy sau một ngày dài đối diện với nhiều chuyện. Anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ của Khả Di liền mỉm cười, nhích người ôm lấy. Khả Di ngại đỏ cả mặt, lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào người anh, giọng ngượng ngùng. Đừng phá nữa, có người gõ cửa kìa. Vào đi. Ân Vương Hoàng bước xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi cất giọng trầm thấp, cho phép người bên ngoài vào. Ân Vương Hoàng ngồi trên ghế sofa, tay gài lại hàng nút ngay cổ tay, chỉnh lại cổ áo cho đứng rồi đeo cà vạt vào. Minh Chiết từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ mặt Ân Vương Hoàng và Khả Di đều vui vẻ, phấn chấn, liền nghĩ mọi chuyện đã ổn. Anh có thể trả quyền giải quyết công việc cho Ân Vương Hoàng rồi. Thật sự một tháng qua, Minh Chiết ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ mình sơ suất mà tập đoàn xảy ra chuyện thì không biết sẽ giải thích như thế nào. Cũng may, giờ Khả Di đã tỉnh, tình cảm vợ chồng tốt đẹp thì Minh Chiết có thể an tâm quay về công việc trợ lý rồi. Tổng giám đốc, tôi đến đây để báo cáo lịch trình công việc ạ. Hay thật, thấy cô ấy vừa tỉnh, liền trả lại công việc ngay cho tôi. Ân Vương Hoàng ngồi ngã lưng ra thành ghế, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhìn Minh Chiết. Đó là trách nhiệm của tôi ạ. Minh Chiết cười nhẹ, anh đang mừng thầm trong lòng. Đúng lúc đó, một cô y tá trên tay cầm một hồ sơ bệnh án đi vào. Cô nhìn thấy Khả Di đang ngồi trên giường, liền tiến đến dặn dò. Cô Khả Di, chừng 30 phút nữa sẽ có người đến đón cô đi khám tổng quát sau khi cô tỉnh lại. Cô hãy chuẩn bị đi đi nhé. Cô y tá nói xong thì rời đi. Trong phòng chỉ còn có 3 người. Ân Vương Hoàng nói mình chết ra xe trước, đợi anh sau. Sau đó anh đến bên cạnh giường bệnh, hôn lên trán Khả Di. Không biết lý do tại sao nhưng trán lại là nơi anh thích hôn nhất trên người cô. Người ta thường nói hôn trán tượng trưng cho việc anh sẽ bảo vệ em. Đúng vậy, Ân Vương Hoàng là muốn cả đời này chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ một mình Khả Di mà thôi. Anh nói với cô, cùng với đó là nụ cười đầy mê hoặc. Giờ anh phải đi làm rồi, em chuẩn bị để lát đi khám nhé, tối anh lại vào với em. Khả Di ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt đầy ý cười rồi gật đầu. Ân Vương Hoàng rời đi, cô cũng tự mình làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ bệnh nhân mới để chuẩn bị cho việc khám bệnh. 30 phút sau, có một cô y tá đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Cô ấy cười tươi đầy thân thiện. Tôi đến đưa cô đi khám bệnh, cô Khả Di. Sau đó cô y tá đến đỡ Khả Di ngồi trên chiếc xe lăn. Ngay lúc cô ấy định đẩy xe đi thì Khả Di nói. Tôi có thể đi được, tại sao lại phải ngồi xe lăn vậy? Cô mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa đảm bảo. Chúng tôi chỉ muốn cô an toàn nhất có thể thôi ạ. Cô y tá vui vẻ giải thích mà không có một chút khó chịu nào. Phòng chụp cộng hưởng từ. Cô y tá dừng xe lăn của Khả Di trước cửa phòng chụp. Cô ấy đi vào trong để làm hồ sơ chuẩn bị cho Khả Di vào chụp hình. Khả Di ngồi đợi bên ngoài, cảm thấy khát nước. Lúc nãy cô y tá dặn cô chờ cô ấy khoảng 10 phút. Khả Di lại thấy phía xa xa kia có một chiếc máy nước nóng lạnh tự động. Đi uống một chút lẹ về chắc không sao đâu. Cảm thấy xe lăn vướng víu, thế là cô tự đứng lên, đi về phía máy nước kia. Kế bên máy nước nóng lạnh là một phòng trực của các bác sĩ, y tá. Khả Di vừa rót một ly nước lạnh, đứng tựa vào tường uống, thì nghe một đoạn đối thoại từ trong phòng trực đó phát ra. Tôi thấy cô gái ấy may mắn thật đấy. Cô y tá A lên tiếng. Cái cô gái mà một tháng trước vào đây trong tình trạng nguy kịch mà chồng cô ấy đe dọa sẽ dỡ nát bệnh viện nếu không cứu được cô ấy hả? Tên gì quên mất tiêu rồi ta? Vợ của tổng giám đốc PK nổi tiếng đấy. À, Khả Di. Cô y tá B cũng tiếp chuyện rôm rả. Ừ, chính là cô gái ấy đấy. Bị thương nặng như thế nhưng vẫn sống sót được. Nghe nói hôm qua vừa tỉnh dậy thì trong phòng bệnh lại có sự việc kinh khủng xảy ra đấy. Mẹ cô ấy cũng lớn mạng lắm, bị đâm nhưng bây giờ ổn luôn rồi. Ừ thì bởi... Hôm nay nghe bác sĩ Vân nói đưa cô ấy đi khám lại tổng quát. Nếu ổn sẽ xem xét cho về nhà tiếp tục điều trị. Nãy thấy chị Dung để cô ấy đến đây để chuẩn bị chụp MRI nè. Cô y tá B nhớ lại lúc nãy từ phòng bệnh trở về phòng trực thấy Khả Di đang ngồi trên xe lăn đợi chụp hình, vội kể cho cô y tá A nghe. Ừ, tôi thấy tội cho cô ấy thật sự ấy. Cô y tá A tỏ vẻ thấu hiểu cùng buồn bã. Sao vậy chị? Y tá B hỏi. Cô nghĩ đi, một người phụ nữ quan trọng nhất là cái gì? Chính là con mình, là thiên chức làm mẹ. Nhưng tôi nghe phong phanh của y tá bên phẫu thuật bảo là cô ấy sau vụ tai nạn vừa mất đi đứa con trong bụng, chỉ mới một tháng, vừa mất đi khả năng làm mẹ. Cô nghĩ đi, một người phụ nữ phải chịu như vậy có tội không chứ? Cô y tá A kể lại với thái độ quả quyết như mọi chuyện đều đã đúng cả rồi. Vậy sao? Trời ơi, mẹ em nói nè, chồng cô ấy đường đường là một vị tổng giám đốc nổi tiếng, đồng thời còn là cháu đích tôn trong nhà. Hơn nữa một người đàn ông luôn muốn có đứa con riêng của mình mà cô ấy lại mất đi khả năng có thai, có chết không chứ? Em chỉ sợ chồng chị ấy lúc đầu tỏ vẻ không sao, nhưng về lâu về dài sao mà biết được chứ? Cô y tá B vỗ tay xuống bàn, tiếp tục bàn chuyện của Khả Di mà không hề hay biết bên ngoài đã có người nghe thấy. Cuộc đối thoại lúc nãy làm Khả Di đứng như chôn chân, ly nước nhựa trên tay cũng bị cô làm rơi xuống đất. Lời nói của hai cô y tá làm Khả Di lùng bùng lỗ tai. Họ đang nói về cô sao? Họ nói cô mất đi đứa con trong bụng chưa thành hình, đồng thời mất đi cơ hội làm mẹ. Không, cô đang nghe cái gì thế này? Không phải, chuyện nhất định không phải như thế. Ân Phương Hoàng liệu có biết chuyện này không? Khả Di chợt nhớ lại lời nói tối qua của anh. Dù có chuyện gì cũng không được rời xa anh. Vậy thì anh đã biết rồi, tại sao anh không nói cho cô biết? Khả Di bối rối, đầu óc trống rỗng. Cô lấy hai tay ôm lấy đầu mình ngồi thụp xuống bên cạnh máy nước nóng lạnh, luôn miệng nói không, không thể như vậy được. Chừng 5 phút sau, Khả Di đứng dậy, hoảng loạn chạy đi mất, để lại chiếc xe lăn trống trên hành lang đối diện phòng chụp MRI. 8 giờ tối, tại phòng bệnh, Ân Vương Hoàng cầm trên tay hộp bánh cheesecake mà Khả Di thích ăn nhất, vui vẻ mở cửa đi vào phòng bệnh. Vào bên trong anh thấy căn phòng trống trơn, chăn gối được xếp gọn gàng nhưng không thấy cô đâu cả. Anh nhìn cửa phòng vệ sinh đóng mà có mở đèn, anh nghĩ rằng cô đang đi vệ sinh. Anh vui vẻ đặt hộp bánh lên bàn, ngồi ở ghế sofa đợi cô. 10 phút trôi qua, anh không thấy động tĩnh gì, một cảm giác lo lắng bất chợt hiện lên trong anh. Ân Vương Hoàng chậm chậm đi đến cửa phòng nhà vệ sinh, đưa tay gõ cửa, đồng thời gọi Khả Di. Khả Di! Không gian vẫn im lặng, không một tiếng người. Khả Di, em có ở trong đó không? Ân Vương Hoàng hỏi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Anh cảm thấy không ổn, đưa tay xoay tay nắm cửa, mở ra. Nhà vệ sinh trống trơn. Không thể nào, trong phòng không có cô, nhà vệ sinh cũng không có vậy thì cô đã đi đâu? Ân Vương Hoàng chạy ra ngoài hỏi các cô y tá đang ngồi chăm chú xem hồ sơ bệnh án. Giọng anh căng thẳng. Cô gái ở phòng hồi sức 301 đâu rồi? Tôi không biết, nãy giờ tôi không thấy cô ấy ra ngoài. Một câu trả lời không mong muốn cùng vẻ mặt ngơ ngác của cô y tá làm Ân Vương Hoàng phát điên. Anh chạy ngược lại vào phòng bệnh, mở tủ áo ra thì thấy vali cùng quần áo của cô đã biến mất. Ân Vương Hoàng chạy đến đầu giường, nhắm lấy chiếc điện thoại đang để ở đấy thì sơ ý làm rớt hộp bánh kem. Lúc này anh mới phát hiện ra trên chiếc tủ đầu giường có một tờ giấy trắng mà anh không để ý đến. Ân Vương Hoàng cầm lên rồi mau chóng mở ra. Trong đó là những dòng chữ nắn nót, một nét chữ quen thuộc, không ai khác, chính là Khả Di. Ân Vương Hoàng, có lẽ vào lúc anh đọc được lá thư này, em đã đi đến một nơi rất xa rồi. Anh không cần phải giấu em đã biết về bệnh tình của mình rồi. Một người phụ nữ còn mất đi khả năng làm mẹ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Em không thể để bản thân trói buộc anh. Em không thể ích kỷ như vậy được. Sau khi em rời đi thì anh hãy tìm một cô gái thật tốt để thay thế em, để làm vợ anh, làm mẹ của các con anh nhé. Về bảo bối, em chưa ổn định để có thể đưa nó đi cùng. Em sẽ gửi nó bên nhà ông nội. Đợi khi nào ổn định, em sẽ về đón nó. Anh không cần lo cho em, cũng không cần đi tìm em đâu. Em xin lỗi anh, em phải đi rồi. Chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh, Ân Vương Hoàng. Ký tên Khả Di. Từng dòng chữ như những nhát dao cứa vào tim anh. Khả Di à, sao em lại ngốc như vậy chứ? Chúng ta đã có bảo bối rồi, bây giờ anh chỉ cần em mà thôi. Em đã hứa với những gì, em không nhớ sao? Ân Vương Hoàng dường như suy sụp. Anh đau đớn khi nhìn thấy lá thư này. Anh không nghĩ rằng một lần nữa Khả Di lại bỏ anh mà đi. Nơi rất xa. Nếu cô ấy đã nói như thế, thì chỉ có một chỗ có thể bây giờ cô ấy vẫn còn ở đó, chính là sân bay. Sân bay? Ân Vương Hoàng hoảng loạn chạy đi tìm Khả Di khắp nơi. Cô không biết rằng lúc nãy anh đã phóng xe nhanh đến thế nào để đến đây tìm cô đâu. Suýt chút nữa anh đã bị tông xe rồi. Nhớ đến lá thư cô để lại, trên mặt giấy vẫn còn ướt do nước mắt cô đã rơi. Nếu còn ướt như vậy thì cô chỉ là mới đi thôi. Anh vẫn còn cơ hội. Rõ ràng Khả Di đã khóc. Rõ ràng cô rơi nước mắt vì anh. Cô vẫn còn yêu anh thì tại sao cô lại nhẫn tâm bỏ anh mà đi chứ? Chuyện con cái không thành vấn đề mà. Anh chỉ là cần cô. Tại sao Khả Di lại không hiểu? Tại sao cô lại ngốc đến thế chứ? Ân Vương Hoàng chạy từ cổng sân bay cho đến quầy vé, quầy hành lý, căng tin sân bay, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Khả Di đâu. Anh xin em Khả Di, đừng chơi trò trốn tìm này nữa. Thật sự anh đã mệt lắm rồi. Làm ơn xuất hiện đi. Anh sẽ không để em ra đi nữa. Làm ơn. Ân Vương Hoàng đứng giữa sân bay đông đúc. Đôi mắt anh bất lực nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong anh, y hệt như 3 năm trước khi mà cô bỏ đi không nói một lời nào. 3 năm, anh đã tìm cô ròng rã suốt 3 năm không chút tin tức. Anh hoảng loạn như thế nào, anh đau khổ như thế nào, anh dường như mất đi nguồn sống của bản thân mình. Không, anh không muốn quá khứ lặp lại. 3 năm là quá đủ để anh nhận ra lỗi lầm của bản thân mình. Khả Di, xin em, xuất hiện đi có được không? Từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc, Ân Vương Hoàng cũng nhận thấy được. Cô gái ấy mặc một chiếc đầm trắng, bàn tay nhỏ đang kéo chiếc vali hướng về nơi soát vé. Ân Vương Hoàng vui mừng chạy đến nắm lấy tay cô gái kéo lại. Nhưng đối diện với anh là một cô gái xa lạ, đôi mắt ngạc nhiên khó hiểu nhìn anh. Có chuyện gì không ạ? Xin lỗi, tôi nhầm người. Ân Vương Hoàng đau lòng, buông tay. Thì ra không phải là Khả Di, chỉ là một cô gái mang dáng dấp giống cô mà thôi. Ân Vương Hoàng tiếp tục tìm. Anh chạy từ nơi này đến nơi khác, hỏi thăm mọi người về cô, nhưng kết quả chỉ có một. Không thấy cô đâu cả. Ân Vương Hoàng mệt mỏi dừng chân tại khu vực hải quan. Anh cúi người, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. Quả thật anh rất mệt, nhưng đôi mắt không dừng tìm kiếm. Anh không ngờ rằng sau lưng mình, một bóng dáng thật sự quen thuộc. Quen thuộc đến mức làm tim anh nhói đau, đang bước vào cổng hải quan. Trên tay cô là cuốn hộ chiếu cùng vé máy bay. Khả Di đưa cho hải quan. Ông ta nhìn cô rồi hỏi. Cô là Diệp Khả Di? Đúng. Khả Di gật đầu. Được rồi, vào đi. Ông hải quan nhìn vào cuốn hộ chiếu rồi nhìn gương mặt mệt mỏi của Khả Di. Ông ta gật đầu rồi cho phép cô vào trong. Ngay lúc cô xoay lưng kéo vali đi, cũng là lúc Ân Vương Hoàng xoay người, đưa mắt nhìn về phía cổng hải quan. Cũng là một chiếc cổng hải quan, cũng là một không gian, nhưng hai con người thật sự không tìm thấy được nhau. Chiếc cổng ấy như một khoảng cách vô hình ngăn đôi hai người họ. Một người ra đi để lại bao sự lưu luyến, đau xót. Một người ở lại ôm lấy cay đắng, đau khổ mà không ai thấu được. Một lần nữa, họ lại lạc mất nhau giữa dòng đời xô bồ. 2 tháng sau, tại bến tàu bãi biển Kuta, Indonesia. Bãi biển Kuta nổi tiếng với những bãi cát phẳng mịn, nhiều nhà hàng, khách sạn, quán bar và trung tâm thương mại. Đây là nơi nghỉ mát lý tưởng với các hoạt động thể thao dưới nước như lặn ngắm sinh vật biển, lướt ván, đua thuyền, bơi lội, chơi bóng nước. Kuta mang một vẻ đẹp tựa thiên đường mà bất kỳ ai đến đây đều phải nao lòng, cuốn hút với hàng dừa cao cao nghiêng mình dưới gió, hàng phi lao vun vút tận trời cao, đàn hải âu tung cánh trao nghiêng cùng hệ sinh vật biển phong phú với những đàn cá và dạng san hô đa sắc màu. Ân Vương Hoàng mặc một chiếc áo phông cùng quần kaki tối màu, anh đeo thêm một chiếc kính mát màu đen càng tôn lên vẻ điển trai cuốn hút của mình. Theo sau anh chính là Bình, người trợ lý của anh tại chi nhánh ở Indonesia. Lần trước hẹn Khả Di tại Bali, cũng chính Bình là người thay anh sắp xếp mọi thứ. Lần này cũng vậy. Anh cho người đi tìm kiếm Khả Di ở khắp nơi. 2 tháng qua, anh cũng đã bay đi nhiều nước. Pháp, Maldives, Nhật đều là những nơi cô từng nói với anh rằng cô rất thích, muốn được đặt chân đến. Nhưng anh đã đi khắp nơi, lục tung từng ngóc ngách nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Hai ngày trước, người anh cử đi tìm kiếm thông tin đã báo cáo, người nói rằng đã gặp Khả Di tại Indonesia nhưng không biết rõ địa điểm, vì nghe nói cô thường xuyên di chuyển giữa các nơi, không xác định được chỗ ở. Vừa nghe đến đó, Ân Vương Hoàng lập tức bỏ hết công việc lại, giao cho Minh Chiết, rồi một mình sang Indonesia tìm cô. Anh thật tệ. Indonesia chính là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm giữa hai người. Nhưng ai lại không đến đây để thử vận may một lần? Vì anh nghĩ, cô chắc chắn sẽ không đến đây nếu thật sự muốn quên đi anh. Ân Vương Hoàng đi đến bến tàu. Lượng người ở đây rất đông, không phải mùa du lịch, tại sao nhiều khách tham quan đến vậy? Đứng nép người vào một bên đường đi, Ân Vương Hoàng chuẩn bị lên tàu đi vào đảo xung quanh đây xem có chút tin tức nào của Khả Di hay không. Trong lúc anh đưa mắt nhìn xung quanh, thì phía xa xa kia có một chiếc cano vừa cập bến. Hành khách trên đó dần dần đi xuống, chỉ có duy nhất hai người ở lại, gồm một cô gái trẻ và một người đàn ông lớn tuổi. Họ đang sắp xếp lại áo phao cho ngay ngắn, dọn dẹp sạch sẽ cano cho chuyến đi lần sau. Xong xuôi hết, cô gái cầm đôi chân vịt cùng bình dưỡng khí cùng người đàn ông lên bờ. Đi được một đoạn, cô gái dừng lại nói với người đàn ông. Chú vào trong trước đi ạ, cháu sang chỗ anh Radis đổi bình dưỡng khí, bình của cháu hết rồi ạ. Bây giờ cháu đi cho kịp, không ngày mai lại không đủ đồ nghề. Cô gái vừa cười vừa nói, đôi chân mày thanh tú nhau lại vì ánh nắng chói chang hắt vào mặt cô. Người đàn ông trung niên gật đầu, đỡ lấy chân vịt từ tay cô gái rồi đứng đó nhìn cô đi hẳn, rồi mới rời đi. Ở đằng sau, một ánh mắt thâm trầm đã chứng kiến tất cả. Ngay từ lúc bóng lưng cô gái ấy xuất hiện, Ân Vương Hoàng đã ngờ ngợ là cô. Chỉ đến lúc giọng nói quen thuộc ấy cất lên, anh mới thật sự khẳng định cô gái đó chính là Khả Di, người anh đang tìm kiếm. Dù nhận ra cô, dù đã thấy cô, nhưng anh vẫn không chạy đến. Anh chọn đứng yên ở đấy để quan sát cô. Khả Di, đã 2 tháng rồi anh mới được gặp lại em, trông em ốm đi rất nhiều, có phải không tự chăm sóc tốt cho bản thân không? Trái tim anh sao động, ngay lúc này chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô để khỏa lấp đi những đau đớn trong lòng suốt thời gian mà cô bỏ đi. Nhưng anh không làm vậy. Cô chọn rời bỏ anh là muốn không gặp lại anh nữa. Anh không thể vội vàng như vậy được. Khả Di, anh sẽ không để mất em. Nhất định anh sẽ có cách đưa em về trở lại bên cạnh anh. Một cách đường đường, chính chính. Cậu thấy người đàn ông cầm chân vịt mặc chiếc áo sơ mi hình trái cây đấy chứ? Gọi ông ta đến đây, tôi có chuyện cần nói. Ân Vương Hoàng quay lại nét mặt lạnh lùng, nghiêng mặt ra lệnh cho Bình. Trợ lý Bình gật đầu rồi chạy đến chỗ người đàn ông trung niên kia. Chừng 5 phút sau, hai người họ cùng nhau đi đến chỗ Ân Vương Hoàng. Ông ta nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt khó hiểu, nhìn anh rồi hỏi. Có chuyện gì sao? Vì người đàn ông đấy nói tiếng địa phương nên Ân Vương Hoàng không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn Bình đang đứng bên cạnh. Hiểu ý, Bình dịch lại cho anh nghe. Ông ấy hỏi anh có chuyện gì mà muốn gặp ông ấy. Hỏi ông ta có phải ông ta là người dẫn khách du lịch đi lặn biển hay không. Bình gật đầu, dịch lại y hệt cho người đàn ông trung niên đó nghe. Ông ta nghe xong liền gật đầu liên tục, đồng thời miệng cười rõ tươi. Ông ấy nói một câu dài bằng tiếng địa phương, sau đó được Bình dịch lại một cách cẩn thận. Ông ấy nói ông ấy tên là Salam, là chủ của chiếc cano kia. Ông ấy là người chuyên dẫn khách du lịch đi lặn biển, thưa sếp. Đồng thời, Bình đưa tay chỉ về chiếc cano mà lúc nãy ông ấy cùng cô gái vừa bước xuống. Nói với ông ấy, tôi muốn đi lặn biển, giá cả không thành vấn đề, nhưng điều kiện là chỉ có một mình tôi, còn người hướng dẫn sẽ là cô gái lúc nãy đi cùng với ông ta. Ân Vương Hoàng đút tay vào túi quần, giọng nhàn nhạt ra yêu cầu. Ông Salam nghe xong liền trố mắt ngạc nhiên, ông ta không hiểu tại sao Ân Vương Hoàng lại chịu chi đến như vậy, nhưng rồi lời đề nghị ấy bị ông ta từ chối thẳng. Thật xin lỗi, cô gái đi cùng tôi ngày mai đã có hẹn dẫn một đoàn đi tham quan trước rồi, nhưng tôi có thể sắp xếp một người khác cho cậu. Tôi chỉ muốn cô ấy, giá cả không thành vấn đề. Ân Vương Hoàng cương quyết, nhất định phải là cô gái kia đưa anh đi tham quan. Sau đó Ân Vương Hoàng lại hất mặt về phía Salam. Anh nói, dịch lại cho ông ta đi. Bình gật đầu, anh đi đến bên cạnh ông Salam, ghé sát vào tai của ông ấy nói gì đó. Sau đó ông ấy liền thay đổi sắc mặt, trở nên vui vẻ hẳn, liên tục cười rồi giơ ngón tay cái lên ra dấu hiệu ok rồi rời đi. Cậu nói gì với ông ta vậy? Ân Vương Hoàng thấy hơi nghi ngờ, Câu anh nói rất ngắn gọn, mà tại sao Bình lại dịch lâu đến như vậy chứ? À, tôi nói rằng giá cả bao nhiêu sếp cũng trả. Hơn nữa anh là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Nếu ông ấy làm tốt, sếp sẽ giúp đỡ hãng tour của ông ta phất lên như diều gặp gió. Bình cười thầm trong bụng, đó chỉ là lý do để gạt Ân Vương Hoàng mà thôi. Thật sự thì anh đã nói với ông Salam là cô gái lúc nãy chính là vợ của Ân Vương Hoàng. Họ giận nhau và cô ấy bỏ đến đây. Bây giờ anh ấy đang muốn tìm cơ hội để làm hòa với cô ấy. Mong ông Salam giúp đỡ. Thế là ông Salam hiểu ra vấn đề, vui vẻ đồng ý giúp Ân Vương Hoàng. Đã hẹn được giờ chưa? Ân Vương Hoàng tin lời Bình mà không hỏi thêm điều gì. Dạ, 8 giờ sáng mai sẽ khởi hành ạ. Bình mỉm cười sau lưng Ân Vương Hoàng, rồi cố gắng chỉnh giọng nói sao cho nghiêm túc. 8 giờ sáng, tại bến tàu Katu. Ân Vương Hoàng đến sớm, anh muốn mọi thứ thật chắc chắn để không xảy ra sơ suất gì cả. Anh lên cano ngồi sẵn, chân phải vắt lên chân trái, hai tay dang rộng gác lên thành ghế trông rất thoải mái. Hôm nay, anh mặc một chiếc quần kaki lửng, mang dép kẹp, mặc áo phông đen, đeo thêm chiếc mắt kính bản bự, ra dáng một người đi chơi biển, nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp trai của anh. Mọi cô gái đi qua chiếc cano, nếu chăm chú nhìn người đàn ông bên trong, chỉ thầm ước rằng có thể đi chơi cùng anh. Đúng 8 giờ, Ân Vương Hoàng nhìn đồng hồ rồi sau đó rời tầm mắt ra phía cổng bến tàu. Từ đằng xa có một bóng dáng quen thuộc mà anh đã nhớ nhung, mải miết tìm kiếm suốt 2 tháng qua, đang mặc một bộ đồ lặn màu đen, chân đi dép lê, một tay cầm bình dưỡng khí, còn một tay cầm đôi chân vịt ngày hôm qua. Cô đeo một chiếc kính mát tráng gương, búi cao tóc càng làm cô trông xinh đẹp và cá tính hơn hẳn. Khả Di đi đến chiếc cano, đưa dụng cụ lặn cho người lái tàu rồi đi xuống bên trong. Ân Vương Hoàng lúc này đã xoay mặt về phía khác, làm Khả Di không nhận ra anh. Cô niềm nở. Xin chào ạ, hôm nay tôi sẽ đưa anh đến hòn đảo mà anh đã yêu cầu, đảo Komodo. Cano sẽ khởi động trong vài phút nữa. Cảm ơn ạ. Khả Di khẽ cúi đầu lịch sự. Từ ngày bỏ đi, cô đã quyết định đến sống tại Indonesia. Ngay từ bé, niềm mơ ước của cô chính là lặn biển. Đó là bộ môn thể thao cô yêu thích nhất. Nhưng trái với niềm yêu thích của cô, ba mẹ lại ghét bỏ nó và không cho phép cô được tham gia. Đó là một bộ môn thể thao nguy hiểm. Cô lại là con gái nên ba mẹ không thể nào chấp nhận. Cô còn nhớ khi lên đại học, mỗi tuần một lần vào dịp cuối tuần, cô đã nói dối ba mẹ là đi học nhóm, nhưng thật ra là lẻn đi học lặn. Indonesia được mệnh danh là đất nước vạn đảo, có hệ thống thực vật phong phú bậc nhất thế giới, nhất là sinh vật biển. Đó là lý do tại sao cô lại chọn nơi này, và cũng một phần là vì anh. Nơi này từng lưu giữ kỷ niệm của hai người. Cô tuy không thể ở bên anh, nhưng cô có thể ở bên ký ức của hai người. Ân Vương Hoàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim anh như thắt lại. Đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói này? Đã bao lâu rồi chứ? Ân Vương Hoàng đợi khi cano đã khởi động và chạy được một đoạn đường khá xa, cách đất liền, anh mới đưa tay hạ mắt kính xuống, gương mặt lạnh lùng nhưng cũng chứa đầy sự yêu thương, nhung nhớ, quay sang nhìn cô. Khả Di đang hướng mặt ra ngắm biển, vốn dĩ không để ý đến hành động của anh. Chỉ đến khi giọng nói trầm thấp ấy vang lên mới thu hút sự chú ý của cô. Tôi không nghĩ rằng em sẽ chọn Indonesia để trốn tránh tôi. Giọng nói quen thuộc, âm sắc cũng quen thuộc, tim Khả Di đập nhanh một nhịp, vừa có sự run sợ, vừa có một niềm hạnh phúc mà cô khó mà nhận ra được. Xoay mặt lại, bây giờ hai đôi mắt đã đối diện với nhau. Vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng lại đột nhiên xa cách một cách lạ lùng. Anh, tại sao anh lại ở đây? Khả Di kinh ngạc không tin vào mắt mình. Cô đã trốn lâu như vậy rồi, trốn xa đến như vậy rồi, nhưng anh và cô vẫn gặp được lại nhau. Đây là duyên hay là nợ đây? Chẳng lẽ tôi không được quyền ở đây sao? Ân Vương Hoàng đứng lên, từng bước chậm rãi đi đến gần chỗ ngồi của Khả Di. Bước đi ấy vững chắc và chắc chắn, không vì sự nhấp nhô của cano mà bị ảnh hưởng. Khả Di rùng mình, anh biết cô rời đi như vậy, chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô đâu. Lo lắng, cô lùi người về phía sau, cho đến khi chiếc lưng chạm vào khung sắt của chiếc cano. Cô nhìn anh, ánh mắt dao động. Không, cô đã quyết tâm ra đi rồi thì không thể quay đầu lại. Cô phải giữ khoảng cách với anh. Nghĩ vậy, Khả Di đứng bật dậy với mong muốn đi nhanh về phía hàng ghế đối diện để thoát khỏi ánh mắt sắc lạnh đó của anh. Nhưng không may là ngay từ lúc cô vừa đứng lên, chiếc cano vì đi qua con sóng lớn mà rung lắc mạnh làm cô đứng không vững, suýt nữa ngã nhào xuống sàn. May mắn, Ân Vương Hoàng đã bắt được cô. Sau một khắc, Khả Di ngồi gọn ngay trong lòng anh. Bàn tay to của anh cũng đang siết chặt lấy eo của cô. Giọng anh châm chọc. Định đi đâu? Em nghĩ em thoát nổi tôi sao? Gương mặt anh càng nói càng tiến sát lại gần gương mặt của cô. Bối rối, Khả Di không biết làm gì, chỉ lấy hai tay chống trước ngực anh. Sau đó xoay mặt đi chỗ khác để lấy lại bình tĩnh sau hành động thân mật này. Nghĩ tới nghĩ lui, không phải như vậy sẽ là cách. Cô phải thoát khỏi anh, thoát khỏi cơ thể đang nóng bừng lên của anh. Khả Di ngọ nguậy với mong muốn sẽ thoát ra. Nhưng không, cô càng động đậy, anh lại càng siết chặt hơn. Khó chịu, cô nhăn nhó nhìn anh, giọng đầy bất mãn. Buông tôi ra, tôi không muốn ngồi như vậy, không thoải mái. Em không thấy sóng biển đang lên sao? Trong lúc này nếu buông em ra mà em rơi xuống biển, tôi sẽ không cứu nổi đâu. Tôi rất sợ cá mập. Ân Vương Hoàng nói với giọng nhỏ dần, cho đến khi còn bốn chữ cuối thì ghé sát vào tai Khả Di mà nói. Hơi thở nóng bỏng của anh thổi vào tai cô, làm Khả Di khẽ run lên. Cô biết tính anh, càng phản kháng anh càng không tha. Chính vì thế ngồi yên, đợi đến nơi, chính là sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Cano lại rung lên lần nữa. Sao hôm nay biển động như vậy chứ? Khả Di giật mình, choàng tay ôm chặt lấy cổ của Ân Vương Hoàng. Hành động đáng yêu này của Khả Di làm cho Ân Vương Hoàng lòng như nở hoa, khoái chí mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng để cô không phát hiện ra. Bến tàu đảo Komodo. Đến nơi, Khả Di liền buông Ân Vương Hoàng ra, mau chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi cano. Cô chẳng thèm để ý đến anh, một mạch cầm dụng cụ lặn bỏ đi trước. Ân Vương Hoàng cũng chẳng nói gì, lẳng lặng đi theo sau cô. Có một chiếc xe điện trước cổng bến tàu, hai người lên xe di chuyển đến bờ biển Pantai Mera mà Ân Vương Hoàng đã yêu cầu trong tour. Trong lúc di chuyển không ai nói với ai câu nào, mặt Khả Di thì bất mãn, còn mặt anh thì vừa có ý cười, vừa có nét lạnh lùng đan xen. Bãi biển màu hồng Pantai Mera tại đảo Komodo, Indonesia được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ôm trọn thiên nhiên hùng vĩ xung quanh, đảo Komodo từ đó trở thành một kỳ quan thiên nhiên tự nhiên được du khách khắp thế giới đến khám phá. Màu hồng đặc biệt này được tạo nên bởi các loài sinh vật siêu nhỏ Foraminifera với lớp vỏ hồng tạo nên màu sắc sáng tạo cho nền cát nơi đây. Cũng nhờ loài sinh vật tự nhiên này mà biển Pantai Mera sở hữu cảnh tượng thiên nhiên hiếm có, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Ân Vương Hoàng xuống xe, vượt lên trước Khả Di, đi đến một chiếc ghế dù ngay trên bãi biển ngồi xuống. Anh tháo mắt kính xuống đặt lên chiếc bàn kế bên, rồi thản nhiên nhìn bóng dáng Khả Di đang từ từ đi đến. Đặt dụng cụ lặn xuống bãi cát màu hồng mịn màng, đặc trưng, Khả Di đi đến trước mặt anh, giọng nghiêm túc. Anh muốn lặn ngay bây giờ hay là nghỉ ngơi một chút mới lặn? Cô mong mau chóng thực hiện xong công việc để rồi trốn khỏi anh ngay lập tức. Càng đối diện với anh, lòng cô càng xao động. Cô đã quyết tâm rồi nên phải thực hiện cho bằng được. Rời xa anh chính là điều tốt nhất cho Ân Vương Hoàng. Tôi có nói là tôi sẽ lặn biển sao? Ân Vương Hoàng thản nhiên ngước mắt lên nhìn Khả Di đang đứng đối diện, giọng bỡn cợt. Ân Vương Hoàng, anh muốn trêu đùa tôi? Khả Di nhau mày khó chịu. Đúng là lâu rồi tôi mới nghe được tên của mình phát ra từ giọng nói của em. Bỏ đi, tôi không lặn, nhưng em phải lặn. Ân Vương Hoàng nhớ cô đến phát điên. Anh thèm khát được nghe cô gọi tên anh như lúc họ vui vẻ bên nhau. Chưa bao giờ anh thấy việc nghe tên mình phát ra từ miệng của một người phụ nữ lại khó khăn đến như vậy. Ý anh là sao? Khả Di khó hiểu. Em nhìn ra biển đi, có thấy một cây cờ màu xanh kia không? Ở đó tôi có đánh rơi một vật. Em ra đó lấy mang vào đây cho tôi. Ân Vương Hoàng hất mặt về phía chiếc cờ đang tung bay trong gió ngoài biển, sau đó ra yêu cầu với Khả Di. Khả Di xoay người ra biển, tìm chiếc cờ theo hướng mà Ân Vương Hoàng chỉ. Cô đảo mắt xung quanh, cuối cùng cũng thấy chiếc cờ màu xanh đang được cắm ở phía xa kia. Theo như vị trí đó thì cách bờ không xa, vốn dĩ không cần dùng đến dụng cụ lặn, chỉ cần bơi ra một chút và cúi xuống là có thể lấy được đồ rồi. Nhưng mà... Tôi chỉ phụ trách hướng dẫn cho khách lặn, còn những việc khác nằm ngoài khả năng của tôi. Khả Di thấy không ổn. Nếu đã là Ân Vương Hoàng yêu cầu thì chắc chắn sẽ có mục đích khác. Em có chắc là sẽ không muốn làm? Nếu như em đang ở đây thì người quan trọng với em không phải là chú Sa Lam gì gì đó sao? Ân Vương Hoàng lại đang mang phương pháp cũ ra mà lấn át người khác. Anh quả thật không gì giỏi bằng đe dọa người khác cả. Ý anh là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net